cầm quyền trị nước mà sống không kiệm ước, kiêu sa là cái quả cho nước. Họ sẽ đặt vào đầu dân chúng sưu cao thuế nặng để có đủ mà cung phụng nếp sống của họ. Người theo đạo thì tổn hữu dư bổ bất túc. Trái lại, nếu vì lòng ích kỷ, người xa xỉ là người ích kỷ, mà tổn bất túc, bổ hữu dư, làm cho giàu nghèo quá chênh lệch, giai cấp đấu tranh, phải chăng chính mình gây nên quả chiến tranh, tự mình dời quả đến cho mình? Chương 53, ông nói: Triều thậm trừ, điền thậm du, thương thậm hư, phục văn thái, đái lợi kiếm, yếm ẩm thực, tài quá hữu dư, thị vị đạo khoa, phi đạo giả tài. Triều đình lộng lẫy thật, mà ruộng nương đầy cỏ quan, còn kho đụng thì trống trơn, áo quần sang trọng thật, đeo kiếm bén, ăn uống chán, của cải thừa, nhưng đó là đường của đạo tặc, đâu phải đường của đạo lớn. Nếu lâu đài ở chốn triều đình mà lộng lẫy, huy hoàng là nhờ người ta đã lấy chỗ thiếu của dân mà bù thêm vào chỗ dư của giới giàu sang ở triều đình. Vì vậy mới nói, ruộng nương đầy cỏ quan, kho đụng trống bọc, không còn một hột thóc. Các bậc vua chúa quan quyền thì có dư lại có thêm, còn chúng dân đã thiếu lại càng thiếu thêm. Đó là hậu quả sự trị nước của kẻ không lấy kiệm ước làm đầu. Bởi vậy họ ăn mặc cực kỳ sang trọng, đeo gươm bén, ăn uống chán, của cải thừa. Như vậy họ là kẻ đạo khoa, nghĩa là bọn đạo tặc, cướp của kẻ khác để khoa trương, chứ không phải trị nước theo đại đạo. Vì theo đạo phải biết bớt chỗ dư, bù chỗ thiếu. Chương 59, Lão Tử đã có nói rõ: Trị nhân sự thiên mạc nhược sắc, phù duy sắc thị dĩ tảo phục. Tảo phục dị chi trọng tích đức. Trọng tích đức tắc vô bất khắc. Vô bất khắc tắc mạc tri kỳ cực. Mạc tri kỳ cực khả dĩ hữu quốc. Trị người, giúp trời không chi bằng tiết kiệm. Tiết kiệm phải làm việc lo đầu tiên. Lấy nó làm việc lo đầu tiên thì chứa được đức. Chứa được đức thì không có gì là không thắng được. Không thắng được thì không ai biết được chỗ cùng cực của nó. Không ai biết được chỗ cùng cực của nó thì mới có thể nắm giữ được nước. 3. Của báo thứ 3 của Lão Tử là không dám đứng trước thiên hạ. Người đời thường vịn vào đây mà cho là ông hèn yếu, là chủ trương thoái quá, chống với tiến bộ. Thật có đúng như vậy không? Nếu người ta quan niệm tiến bộ là tranh hơn tranh thua để tìm cách đứng trên đầu trên cổ đồng loại mới hả lòng cho, thì Lão Tử quả thật là người chủ trương không nên tiến bộ kiểu đó. Và như vậy, cho rằng ông chủ trương phản tiến quá cũng không sao. Huống chi, Lão Tử cho rằng mỗi người mỗi vật đều mang nơi mình một cái lý độc nhất vô nhị. Lý đó đồng với đạo. Theo ông thì phản giả đạo chi động. Nghĩa là cái động của đạo là trở về. Trở về là phục quy kỳ căn. Trở về nguồn gốc, tức là trở về với cái đạo nơi mình. Như vậy thì thuyết tiến quá chủ trương sự trở nên, nghĩa là trở nên một cái gì mà mình chưa có bằng sự chiếm đoạt, thu trữ ngoại vật là trái với cái chủ chỉ của Lão Tử rất xa. Còn nói rằng không dám đứng trước thiên hạ là hèn yếu, lại càng không đúng. Thích đứng trước và đứng trên thiên hạ phải chăng là cái bệnh chung của những con người bị tâm cảm tự ti? Trái lại, kẻ mà nơi trong đầy đủ lại không thích đứng trên thiên hạ, mà trái lại hay nhún nhường là khác. Cùng một nghĩa với những câu: Tri kỳ hùng, thủ kỳ thư, tri kỳ bạch, thủ kỳ hắc, tri kỳ vinh, thủ kỳ nhục. Mình là con đực, hãy làm như con cái. Mình là trắng, hãy làm như đen. Mình là vinh, hãy giữ phần nhục. Như vậy đâu phải là hèn nhát, mà lại là một sự đại dũng trong đời. Kẻ thắng được lòng tự tôn tự đại, thắng được lòng ham danh hiếu thắng, đâu phải kẻ tầm thường mà làm được. Thắng nhờn giả hữu lực, tự thắng giả cường. Thắng người là kẻ có sức, nhưng thắng mình mới là người mạnh. Chương 66, ông nói: Giang hải sở dĩ năng, di bách cốc dương giả, dĩ kỳ thiện hạ chi. Thị dĩ dục thượng dân tất dĩ ngôn hạ chi, dục tiên dân tất dĩ thân hậu chi. Thị dĩ thánh nhân xử thượng nhi dân bất trọng, xử tiền nhi dân bất hại. Thị dĩ thiên hạ lạc thôi nhi bất yếm, dĩ kỳ bất tranh, cố thiên hạ mạc năng giữ chi tranh. Sông biển sở dĩ làm đặng vua trăm hang là vì nó khéo đứng dưới thấp. Bởi vậy muốn ngồi trên dân, hẳn nên lấy lời mà hạ mình. Muốn đứng trước dân, hẳn nên lấy mình để ra sao. Vậy nên bậc thánh nhân ở trên mà dân không hay nặng, ở trước mà dân không thấy hại. Vì vậy thiên hạ không chán lại còn đẩy tới trước. Bởi đó không tranh nên thiên hạ không cùng tranh với đó được. Lão Tử lấy sông biển để cụ thể quá và minh chứng chủ trương không dám đứng trước thiên hạ. Nếu muốn ngồi trên dân chúng, hãy tự mình khiêm cung nhũng nhặn, và nếu muốn cầm đầu nhân dân, phải biết đứng đằng sau lưng họ. Đây là nguyên tắc xử thế điển hình của Lão Tử, thường được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong sách của ông. Cũng đồng một ý với câu hậu kỳ thân nhi thân tiên, để thân ra sao mà thân ra trước. Và cố quý dĩ tiện di bổn, cao dĩ hạ di cơ, thị dĩ hầu dương tự dĩ cô quả bất cốc, thử kỳ dĩ tiện di bổn gia phi hồ. Quý lấy tiện làm gốc, cao lấy thấp làm nền. Nên chi hầu dương tự xưng là con côi, ít đức không lành. Đó là lấy tiện làm gốc, không phải vậy sao? Bậc thánh nhân trị nước ngồi trên đầu nhân dân, mà nhân dân không hay là mình ngồi trên đầu. Dẫn đạo nhân dân mà nhân dân không cảm thấy bàn tay của mình dẫn dắt là nhờ họ không dám đứng trước thiên hạ. Bởi vậy người dân không chán lại còn đưa đẩy mình lên ngồi cao. Bởi luôn luôn đứng dưới thấp và ở đằng sau nên người dân không có chỗ để tranh chấp, cho nên mới nói vì không tranh mà thiên hạ không sao cùng tranh với họ được. Thuyết bất tranh của Lão Tử cũng do thuyết bất cảm nhi thiên hạ tiên mà ra. Trị nước bằng đạo hữu vi lại không vậy. Thích ăn trên ngồi trước, thích lấy cái trị mà trị thiên hạ, thích lấy ý riêng mà can thiệp đến việc riêng tư của thiên hạ. Dùng đạo hữu vi mà trị nước là tạo ra cho nhân dân có chỗ cùng tranh với ta. Đó là nguy. Cho nên ông mới nói, xá hậu thả tiên tử hỷ. Bỏ sao để đứng trước là chết vậy? Thật vậy, làm bậc trên thiên hạ mà thiếu tư cách thành thực, khiêm nhu, từ tốn, việc gì cũng chỉ muốn ngồi trên đầu trên cổ dân mà trị, tức là làm nhục thiên hạ. Vậy mà không chết thì là một sự may mắn lạ thường. Chú thích: theo Lão Tử Đạo Đức Kinh, với bản dịch của Thu Giang. Hết chú thích. Tóm lại, Lão Tử nói, ta có ba vật báo. Vậy là ta có thể hiểu ba vật báo đó là ba cái chủ nghĩa lớn của ông đem ra xử thế. Mà chữ từ là đứng đầu, hai báo kia đều do đó mà ra cả. Kiệm là cũng nhờ lòng từ, không nỡ xa xỉ. Mình có dư mà người người thốn thiếu. Bất cảm di thiên hạ tiên là không tranh giành cái việc làm nhục vào lòng người. Phải chăng cũng do lòng từ mà có được cử chỉ quên mình đó? Cho nên rút lại mà nói thì từ là đầu mối của đạo xử thế của ông. Chú thích: nên so sánh với ý nghĩa của quẻ khiêm trong dịch kinh. Nội quái là cấn, sơn. Ngoại quái là khôn, địa. Khiêm, địa sơn khiêm là tượng núi cao mà mọc trong lòng đất thấp. Quẻ khiêm thì nội quái là núi cao, ngoại quái là đất thấp. Nội là thực thể, bên trong, ngoại là hình dung, bên ngoài. Người ta chỉ nhờ khéo ở chỗ thấp kém mà đứt vượt lên cao. Đó là ý nghĩa của quẻ khiêm, tức là khiêm nhu từ tốn. Mà có kẻ cho rằng Lão Tử đã mượn để lập ra cái thuyết bất cảm di thiên hạ tiên của ông. Dịch kinh nói khiêm hanh quân tử hữu chung. Quẻ khiêm là hanh thông, người quân tử được sự sau cùng. Nho gia là Trình Tử nhân đó bàn rằng có đức mà không tự nhận gọi là khiêm. Người ta lấy sự khiêm tốn xử sự thì đi đâu mà không hanh thông. Quân tử hữu chung nghĩa là quân tử chí ở khiêm tốn suốt lẽ, nên vui với mạng trời mà không cạnh tranh. Bên trong của họ đầy đủ cho nên tự mình nhún nhường, không khoe khoang, không khoa trương, yên lặng trong sự khiêm tốn suốt đời mà không đổi. Mình tự hạ mình mà người ta càng tôn lên. Mình tự che cho tối đi mà đức càng sáng tỏ. Đó là người quân tử hữu trung. Tính người thì ghen ghét, kẻ tự mãn mà yêu thích người khiêm tốn. Khiêm là cái đức cao tột của người. Cho nên thánh nhân nói kỹ, để răn kẻ tự mãn và khuyến khích kẻ nhún nhường. Ở Hào Sơ Lục lại nói, khiêm khiêm quân tử dụng thiệp đại xuyên cát. Hào Sơ Lục, người quân tử đã nhún lại nhún thêm, dùng sang sông lớn được. Tốt, đã khiêm lại càng khiêm hơn nữa, nên gọi khiêm khiêm, tức là nếu biết cư xử cực kỳ thấp kém, thì mọi người cùng về với mình, dù qua sông lớn còn không lo ngại. Huống chi ở nơi bình địa mà xử thế được như vậy, có gì phải lo đến hậu hoạn? Chu Tử nói, là hào nhu thuận ở dưới, là sự nhún nhường đến tột cùng. Đó là nết của người quân tử. Hết chú thích. Có người nói rằng, từ đây cũng hơi giống với thuyết kim ái. Bất cảm di thiên hạ tiên, giống với thuyết phi công, và kiệm giống với thuyết tiết dụng của Mạc Tử. Nhận xét vậy thật là nông cạn. Chữ từ của Lão Tử có một nguồn gốc siêu hình, còn chủ thuyết kim ái của Mạc Tử chỉ bắt nguồn ở vấn đề hình thức xã hội mà thôi. Ngay một chữ từ đó cũng đã thấy không thể cùng so sánh với nhau rồi. Các quan niệm kia đều theo đó mà suy ra, không thể có sự so sánh cho được. Quyền đồng. A. Trong chương 56 có đoạn: Tỏa kỳ nhuệ, giải kỳ phân, hòa kỳ quang, đồng kỳ trần, thị vị quyền đồng, cố bất khả đắc nhi thân, bất khả đắc nhi sơ, bất khả đắc nhi lợi, bất khả đắc nhi hại, bất khả đắc nhi quý, bất khả đắc nhi tiện, cố vi thiên hạ quý. Nhục bén nhọn, bỏ chia phần, hòa ánh sáng, đồng bụi bặm, đó gọi là quyền đồng. Vậy nên không thể lấy chỗ thân mà được, không thể lấy chỗ sơ mà được, không thể lấy chỗ lợi mà được, không thể lấy chỗ hại mà được, không thể lấy chỗ quý mà được, không thể lấy chỗ thiện mà được. Vì vậy, dưới trời không có gì quý hơn. Ở chương 1, Lão Tử đã định nghĩa chữ quyền là đồng vị chi quyền, nghĩa là đồng với nhau nên gọi là quyền. Cái gì đồng với nhau? Đạo và đức, vô danh và hữu danh, nhĩ và ngã, thị và phi, thiện và ác. Quyền đức nghĩa là cái đức của người đã hỗn hợp cùng với đại toàn thể, đã thực hiện được sự đồng nhất với trung tâm sự sống của vạn sự vạn vật, không còn thấy có ta, có người, có trong, có ngoài, có phải, có quấy, có lợi, có hại, có lành, có dữ, có vinh, có nhục, có sống, có chết. Người như vậy là người không còn phân chia nhĩ ngã, tức là người không còn thấy mình khác biệt với người. Sở dĩ người ta thường hay ưa khoa trương, ưa khoe khoang, ưa những cái sắc sảo bén nhọn cạnh góc là để biểu dương cái hay cái giỏi của mình, để mà nâng cái bản ngã của mình lên, dìm cái hay cái giỏi của kẻ khác xuống, đặng làm cho mình càng thêm khác biệt kẻ khác, làm cho nhĩ ngã càng thêm chia cách. Trái lại, người hữu đạo thì càng tìm thấy cách làm nhục sự bén nhọn của mình, làm cho kẻ khác đừng thấy chỗ sắc sảo nhọn bén của mình, che giấu sự thông minh có khía cạnh của mình đi. Đó là cái đức quyền đồng. Tỏa kỳ nhuệ, nhục bén nhọn cạnh gốc. Quyền đồng cũng có nghĩa là bỏ chia phân, giải kỳ phân. Chữ phân ở đây có nghĩa là sự phân chia của óc nhị nguyên. Óc chia phân cái sống một của vạn sự vạn vật. Giải kỳ phân là giải thoát tâm hồn trí não của ta ra khỏi cái óc phân chia sự vật. Những cặp mâu thuẫn đối địch như thị phi thiện ác chỉ là bề mặt bề trái của một thực tại mà thôi. Động là ở trong tịnh mà ra, tịnh nhân động mà có, vật nhờ tâm mà thông, tâm nhờ vật mà hiện. Hai thứ đối địch đó cũng đồng một gốc mà ra, tuy hai mà một. Không có âm thì dương không nơi nương tựa, mà không có dương thì âm không làm sao chuyển dẫn. Người ta không thể quan niệm động mà không tịnh, sáng mà không tối. Sự liên quan của hai lẽ đối đích đó rất chặt chẽ, không bao giờ có thể rời nhau được. Khoa học nguyên tử ngày nay cũng nói không khác hơn. Quyền đồng cũng có nghĩa là đem cái sáng của mình để mà hòa với cái sáng của người, chứ không tự tôn tự đại, tự xem mình là sáng hơn người, đem cái sáng của mình để cố che lấp cái sáng của kẻ khác, hoặc để lòe người để lấn áp kẻ khác, để nâng mình lên dìm kẻ khác, để phân biệt mình và người. Bậc hiểu và hành đạo cho rằng tất cả cái sáng của mọi người đều cùng đồng một sáng chung mà ra cả, cho nên mới gọi quyền đồng là hòa kỳ quan. Kẻ biết đạo chẳng những đem cái sáng của mình để hòa đồng với cái sáng của mọi người, mà cũng đem cái không sáng của mình, những cái bụi bặm của mình mà quyền đồng với cái bụi bặm của đời, không cho thấy sự khác biệt với đời. Bậc đạt đạo không phân tách mình với đời, mà xem cả hai là một. Thử lưỡng giả đồng. Vì vậy, người đạt đạo, tức là người đã quyền đồng mọi sự phân biệt về dinh nhục, lợi hại, quý tiện, thân sơ, thì làm gì còn lấy được sự thân, sự lợi, sự quý để mà dỗ, hoặc lấy sự sơ, sự hại, sự tiện mà dọa. Cho nên, người đạt đạo đến được chỗ quyền đồng với đạo sẽ là người điềm đạm chí cực, không còn một thế lực ngoại giới nào trên đời làm lay chuyển hay lung lạc được tâm hồn họ nữa. Cho nên mới nói, dưới trời chưa có kẻ nào quý bằng hạng người đó. Người cầm quyền trị nước muốn thực hiện được sứ mạng của mình cũng phải biết quyền đồng với nhân dân, lấy cái lòng của nhân dân làm cái lòng của mình. Dĩ bách tánh tâm di tâm, lấy cái lo của thiên hạ làm cái lo của mình. B. Đối với tất cả mọi hiện tượng trên đời đều chứa đựng mâu thuẫn, nhưng những mâu thuẫn đều chỉ là bề mặt bề trái của thực tại. Người đã thực hiện được sự quyền đồng để bản thân hỗn hợp được tâm và trí, thần và vật, thì cũng sẽ quyền đồng được với tất cả vạn vật bên ngoài, không cần thấy ta thấy người, mà nhận thấy tất cả nội ngoại chủ khách đều là một cả. Nhận đó ta sẽ không còn thấy cái mà ta gọi là ta riêng tư nữa, nguyên nhân của tất cả sự khổ đau trên đời. Ngô sở dĩ hữu đại quản giả, vì ngô hữu thân. Cập ngô vô thân, ngô hữu hà quản. Hữu thân đây là chỉ về cái bản ngã của mình. Con người vì quá lo lắng cho cái bản ngã của mình mới có gây nên sự lo lớn. Cho nên, nếu ta không nghĩ đến mình nữa, thì làm gì có lo? Như vậy, ta có thể nói rằng, người đã đạt đến trạng thái quyền đồng, nghĩa là người đã diệt được bản ngã, đã đồng hóa với đạo rồi, thì sẽ giải quyết ngay được các mâu thuẫn to tát nơi tâm hồn, không còn thấy sự đèo bồng tham muốn cái bên ngoài, những dục vọng chiếm đoạt làm của riêng, đề cao mình để phủ nhận kẻ khác. Không còn tự ti cũng chẳng tự tôn, đó là người đã nhờ phép quyền đồng mà được cái đức quyền của đạo. Nên mới nói, đạo sanh chi, đức xúc chi, trưởng chi dục chi, đình chi độc chi, dưỡng chi phúc chi, sanh nhi bất hữu vi nhi bất thị, trưởng nhi bất tể thị vị quyền đức. Đạo sanh đó, đức nuôi đó, cấp dưỡng đó, nuôi nấng đó, đùm bọc đó, bồi sức đó, dưỡng nuôi đó, chở che đó. Sanh mà không chiếm làm của mình, làm mà không cậy công, làm bậc trên mà không làm chủ, gọi là quyền đức. Đạo và đức có công sanh và thành vạn vật, nhưng không vì sanh mà chiếm làm của riêng của mình, không vì gia ân mà cậy công và khoe khoang, không vì là kẻ bề trên mà áp bức kẻ dưới phải nghe theo mình, ra mặt là người trên trước. Cho nên, người được cái đức quyền của đạo thì hành động có khác với người đời. Họ sanh mà không chiếm làm của riêng, họ làm mà không cậy công, họ là bậc trên mà không ra mặt là người chủ tể. Họ là người vô kỷ, vô công và vô danh. Người chưa đi đến cái đức quyền của đạo, quyền đức, không làm như vậy. Họ làm và kể công, chứ không làm để mà làm một cách không tư tâm, không dị kỷ. Hễ họ có công sanh công dưỡng, thì họ lại cố chiếm lấy làm của riêng, sai sử theo ý muốn, lợi dụng đủ mọi phương diện. Nếu họ là bậc trị nước, thì lại thích lên mặt là người trên, ép buộc kẻ dưới phải phục tùng quỳ lụy, Kẻ nào không nghe lời họ là kẻ bội nghịch đối với họ. Tóm lại, quyền đồng là phương diện mà quyền đức là cứu cánh. Quyền đức là để xử kỹ mà quyền đồng là để tiếp vật. Hai chữ quyền đồng ở đây có thể gọi là cứu cánh tuyệt đối của học thuyết Lão Tử. Hễ thực hiện được nó để lòng mình rồi một cách tự nhiên và vĩnh viễn, đó là người đắc đạo. Và cũng chính vì không nhận thấy rõ chỗ cứu cánh này mà người ta mới gán cho cái học của Lão Tử cũng như của Trang Tử là cái học yếm thế hay xuất thế. Trong khi vấn đề nhĩ ngã, ta và đời đối với Lão Trang không còn là hai mà là một. Đó là một lầm lạc to tát do sự so sánh thiển cận với những học thuyết xã hội của Nho, Mặc. Đối với thuyết quyền đồng, Lão Tử bác cái thuyết thần quyền và chủ trương thuyết vạn vật nhất thể. Tức là bác tất cả các thần tượng bên ngoài bất cứ dưới hình thức nào. Nghĩa là bác tất cả mọi sự thờ phụng lễ bái. Sao nói rằng không thể thực hiện được sự quyền đồng? Lấy thí dụ người thợ lặn. Sở dĩ họ lặn dưới nước như loài thủy tộc là vì họ đã quên rằng họ là khác biệt với nước mà đã cùng với nước là một. Trang Tử giải nó trong câu chuyện Ngụ Ngôn lý thú và sâu sắc như sau. Khổng Tử đứng xem thác nước Lữ Lương. Thác đó cao độ 3-40 lần bề cao con người. Nước đổ xuống thành một dòng sôi bọt, chảy cuồn cuộn trong một cái lạch dài hơn 40 dặm. Dòng nước lộn nhào đến nỗi rùa cá cũng không ở đặng. Bỗng Khổng Tử thấy một người vận chuyển trong nước xoáy. Cho là một người thất chí muốn tự trầm, nên nói đệ tử đi theo bực hẫm đặng coi có thể nào cứu vớt. Cách ít trăm bước dưới nguồn, người đó bèn lên khỏi nước, xổ đầu tóc ra phơi, vừa đi vừa ca hát. Khổng Tử theo kịp hỏi, tôi hồng cho ngài là thần thánh chi, mà bây giờ rõ ngài là người. Làm sao mà vận chuyển được trong nước dễ dàng như vậy? Xin cho tôi biết cái pháp của ngài. Người đã nói, tôi không có pháp gì cả. Ban đầu tôi khởi sự lỗi theo nề nếp, rồi sự lỗi đó thành ra tự nhiên cho tôi. Bây giờ tôi linh đinh như loài thủy tộc kia, bởi tôi đã đồng làm một cùng một tánh nước, không còn thấy tôi riêng với nước nữa. Tôi xuống với nước xoáy, tôi lên với nước giận, tôi luân chuyển theo sự luân chuyển của nước, chứ không luân chuyển theo ý riêng của tôi nữa. Tôi ở trong nước như tôi ở trong tự nhiên chỗ của tôi. Nước gánh lấy tôi vì tôi cùng nó là một. Theo Đạt Sinh, quyền đồng của Lão Tử, tức là tề vật của Trang Châu, là bát nhã bình đẳng của Phật giáo Đại Thừa. Người mà thực hiện được quyền đồng thì tất cả quan năng trong con người đều được thống nhất. Như giáo sư Herbrigen đã nói, sự hoàn thiện trong nghề đánh kiếm là cái tâm của một người đánh kiếm phải đừng náo động vì ý niệm phân chia nhĩ ngã, đừng còn thấy có ta có người, đừng còn thấy có người địch thủ với ngọn kiếm của nó, đừng nghĩ gì đến cây kiếm của mình và cách sử dụng nó nữa, và cũng đừng bận gì đến vấn đề sinh tử giải thoát được khỏi cái ý niệm ham sống sợ chết, tức là cặp mâu thuẫn sinh và tử. Đó là đã đạt đến cái nghệ thuật cao nhất của phép đánh kiếm rồi. Chú thích. Đọc thêm một nghệ thuật sống cùng một tác giả. Hết chú thích. Người thợ lặn giỏi là người không còn thấy mình khác với nước nữa. Người bắn hay là người bắn mà không thấy mình khác với cái đích của mình bắn. Người thợ vẽ hay là người thợ vẽ không thấy mình khác với vật mình vẽ. Nghĩa là không cần để ý đến ngoại vật, đến cái việc làm của mình nữa. Đó là đã chuyển đến mức quyền đồng rồi. Vô vi. Vô vi có thể gọi là danh từ gồm nắm tất cả bộ sách Đạo Đức Kinh. Đó là danh từ tổng yếu bao quát tất cả mọi đề tài đã được giải rõ trong 81 chương sách. Không có chương nào là không nói đến nó. Lão Tử nói, ngã hữu tam bửu, nhất viết từ, nhị viết kiệm, tam viết bất cảm di thiên hạ tiên. Ta có ba vật báo, một là từ, hai là kiệm, ba là không dám đứng trước thiên hạ. Từ là yêu tất cả mọi người, bất luận đối với người tốt hay kẻ xấu. Người đời không phải vậy. Người đời nói dĩ quán báo quán. Nho gia nói dĩ trực báo quán. Theo luận ngữ, đó là đạo hữu vi. Trái lại, từ là dám xem kẻ thù như người bạn, không lấy quán mà báo quán, cũng không lấy trực mà báo quán. Nghĩa là không dám châm thêm vào ngòi lửa quán thù, đến nỗi gần như không dám biết đến hai chữ thù quán là gì. Thiên hạ thì lấy xa xỉ khoa trương là mục đích tiến thủ, tranh nhau đua đòi trong sự xa qua lộng lẫy càng nhiều bao nhiêu càng hay bấy nhiêu. Lão Tử trái lại khuyên ta, khứ thậm, khứ xa, khứ thái, và lấy kiệm ước làm căn bản cho người trị nước. Ông lại còn khuyên ta, tri chỉ, tri túc. Người đời đều lấy sự ăn ngồi trên trước làm vinh và suốt đời chạy mãi theo cái bả vinh hoa phú quý, thì Lão Tử lại nói ta không nên đứng trước thiên hạ, cần phải khiêm nhu từ tốn và luôn luôn đứng dưới và ngồi sau. Biết như con đực hãy làm như con cái. Từ kiệm và bất cảm di thiên hạ tiên, đó đều là những hành động vô vi trong phương xử thế. Thế thường, theo đạo hữu vi thì phải lấy mạnh mà thắng mạnh, còn vô vi thì trái lại, lấy nhu mà thắng cương, lấy nhược mà thắng cường, và hơn nữa lấy cái không tranh mà thắng được một cách toàn vẹn. Bất tranh nhi thiện thắng là khác, đó là vô vi trong đạo tranh đấu. Người đời thường nói biết người là trí, Lão Tử lại nói biết mình là sáng. Người đời thường nói thắng người là có sức, ông nói thắng mình là sức mạnh. Biết người thắng người là hữu vi, biết mình và thắng mình đó là vô vi. Người đời tranh nhau để làm cho cái bản ngã của mình càng thêm lớn mạnh bằng sự thu đoạt tích trữ của cải quyền thế cho mình càng nhiều càng tốt. Trái lại, Lão Tử khuyên ta, ăn ở giản dị, tự nhiên, ít riêng tư, ít tham dục. Kiến tố bảo phát, thiểu từ quả dục. Nhất định không nên tích trữ cho mình. Thánh nhân bất tích và lo riêng cho mình gì cả. Chú thích: phi dĩ kỳ vô tư gia, cố năng thành kỳ tư. Theo chương 7, hết chú thích. Và hơn nữa, đừng tự xem mình là sáng, đừng tự cho mình là phải, đừng tự cho mình là có công, đừng tự cho mình là trên hết. Chú thích: bất tự kiến, bất tự thị, bất tự phạt, bất tự căn. Theo chương 22. Hết chú thích. Một cách thành thật tự nhiên, đó đều là những hành động vô vi trong phương xử kỷ, tiêu diệt cái bản ngã của mình. Hữu vi, trái lại, giúp ta càng tăng gia cái bản ngã của mình. Tất cả những quan điểm trên đây đều do cái thuyết phản và phục của Lão Tử mà ra cả. Phản giả đạo chi động, thuyết vô vi cũng do đó mà ra. Hữu vi là đi ra, là đi tới, còn vô vi là trở về, là thối lại. Chú thích: tiến đạo nhược thoái, tiến về phía đạo dường như thối lui. Trong chương 41, hết chú thích. Vô vi không phải là không làm gì cả, mà đừng làm cái gì đến thái quá. Vì vật cùng tắc biến, vật cực tắc phản. Cái gì mà thái quá cũng đều nguy hại cả. Mục đích của bất cứ một hành vi nào là cũng để đi đến một kết quả. Nhưng nếu lại đi vào chỗ thái quá, thì kết quả có khi lại còn nguy hiểm cho ta hơn là không làm gì cả. Cho nên, vô vi cũng có nghĩa là bớt đi những cái gì thái quá. Khứ thậm, khứ xa, khứ thái. Theo Lão Tử thì phải để cho con người trở về với cái sống tự nhiên giản dị của họ. Cho nên, vô vi là đừng dụng tư tâm mà xen vào cái sống tự nhiên của mọi vật. Càng ít can thiệp đến việc người được bao nhiêu, càng quý bấy nhiêu. Căn cứ vào những nguyên tắc trên đây, Lão Tử bàn qua thuyết vô vi nhi trị của ông về chính trị. Đồng với Khổng Tử, Lão Tử cũng nhận rằng cần phải có một bậc thánh nhân cầm đầu trị nước thì thiên hạ mới hạnh phúc. Nhưng khác với Khổng Tử, bao giờ cũng cho rằng cần phải làm nhiều cho dân. Lão Tử tin rằng, càng ít làm chừng nào càng tốt và không làm gì cả, nếu có thể được lại càng hay. Làm gì theo ông, càng dùng cái trị để mà trị nước thì dễ loạn, càng không dùng đến cái trị để mà trị nước thì nước càng dễ trị. Chương 57 sách Đạo Đức Kinh có câu: dĩ chính trị quốc, dĩ kỳ dụng binh, dĩ vô sự thủ thiên hạ, Thiên hạ đa kỵ quý, nhi dân di bần. Dân đa lợi khí, quốc gia tư hôn. Nhân đa kỹ xảo, kỳ vật tư khởi. Pháp lệnh tư chương, đạo tặc đa hữu. Nghĩa là, cần phải lấy sự ngay thẳng thực thà mà trị nước. Trái lại, nếu trị nước mà làm như dụng binh, dùng trá ngụy mà trị thì nguy. Vì lấy trí mà trị nước là cái dạ cho nước. Dĩ trí trị quốc, quốc trị tặc. Huống chi bậc trị nước mà ban hành nhiều điều cấm kỵ thì dân chúng càng nghèo khổ bởi thiếu sự tự do hành động và ngôn ngữ. Dân chúng mà đa mưu xảo kế để trục lợi thì nước nhà phải sa vào hỗn loạn tăm tối. Người dân cần thực thà, ít dục vọng thì nước mới dễ trị. Bậc trị nước mà quá khắt khe, đem pháp lệnh bủa giang trên đầu dân để đề phòng chúng, thì chúng dân cũng tìm đủ mánh khóe thủ đoạn để trốn tránh, gây ra mưu mô gian trá càng ngày càng thêm. Dân càng khó trị thì bọn đạo tặc lại càng nhiều. Cổ ngữ có câu, phép lập tệ sinh. Dùng vô vi mà trị thì ít can thiệp đến việc người, không dụng tư tâm mà hành động. Dùng bất ngôn chi giáo mà dạy dân, lấy gương mẫu của mình mà sửa dân, thì dân không hay là mình có làm gì. Nhưng rồi chúng tự sửa đổi lấy mình mà không cần đến sự bắt buộc hay cấm đoán, ban hành pháp lệnh. Ngã vô vi nhi dân tự quá. Vô vi về đạo trị nước cũng có nghĩa là phi dĩ minh dân tương dĩ ngu chi. Ở chương 65, nghĩa là không làm cho dân khôn lanh mà làm cho dân trở nên thực thà. Chữ ngu ở đây không phải có nghĩa là ngu si mà là thực thà. Tức là cái ngu của những bậc thánh trí. Minh đạo nhược muội. Chú thích: sáng về đạo, dường tâm tối. Nghĩa là cái cực sáng dường như cái cực tối. Chính lão tử cũng đã tự nhận: ngã ngu nhân chi tâm giả tai. Lòng ta ngu dốt vậy thai. Trong chương 20. Hết chú thích. Tóm lại, vô vi là hành động trở về nguồn cội, từ bỏ tất cả những gì phiền phức đa đoan của văn minh giả tạo đã làm che lấp chân tánh cái đạo nơi lòng. Vi đạo nhật tổn, tổn chi hữu tổn, dĩ chí ư vô vi. Theo đạo thì càng ngày càng bớt, bớt rồi lại bớt nữa, bớt cho đến vô vi. Vô vi không phải là không làm gì cả, mà thực sự là vô vi nhi vô bất vi. Nghĩa là không làm mà không có cái gì là không làm. Làm một cách hết sức tự nhiên và kín đáo. Thiện hành vô triệt tích. Đem cái tự nhiên mà giúp một cách tự nhiên. Không tư tâm, không dị kỷ. Người thi ân không biết là thi ân. Người thọ ân cũng không dè là thọ ân. Bậc trị nước mà dùng đến cái đạo vô vi, dân không hay là mình bị trị, dĩ nhiên được thiên hạ, mà tự mình cũng không bao giờ bị hại.